Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 585, một cái thuộc về La Mạch tiểu sinh. Đi qua cẩn thận kiểm tra về sau, cho ra kết quả đuôi xương cụt nứt. Nói đến La Mạch cùng cái này nứt xương thật đúng là có duyên phân. Trước đó thì có một lần cánh tay gãy xương, hiện tại lại tới một cái đuôi xương cụt nứt. Đuôi xương cụt nứt cái bệnh này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như trở nên ác liệt lời nói thậm chí sẽ tạo thành tê liệt. Nếu như nghỉ ngơi cho khỏe về sau cũng không biết lưu lại hậu di chứng. La Mạch nghe được tin tức này, cuối cùng mới chậm rãi yên tâm lại. Nếu như mình thật cùng vừa mới ném tới trong nháy mắt đó một dạng, thân thể đều mất đi chi giác lời nói, sự tình cũng là thật lớn rồi. May mắn hiện tại dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, nghĩ đến kịch tổ bên trong các loại các dạng sự tình, La Mạch liền không nhịn được đau cả đầu. Chính mình không có ở đây. Đầu tiên là quay chụp kế hoạch muốn tiến hành điều chỉnh dù sao. La Mạch là điện ảnh vai nam chính. Hắn không có ở đây. Rất nhiều màn ảnh là nhất định phải điều chỉnh. Hắn ít nhất phải 2 tuần lễ không có cách nào đi diễn rồi. Những khi này rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể giao cho những người khác tới làm. La Mạch lòng nóng như lửa đốt. Nhưng đối với loại chuyện này hắn cũng không dám chủ quan, ai cũng sợ hãi mình nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Cho nên, ở nơi này dạng dưới tình huống, La Mạch cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận sự thật. La Mạch bị thương tin tức rất nhanh liền vạch trần đi ra. Trong nháy mắt. Trước đó nhạc phi kịch tổ ngược lập tức cái kia tin tức hiện tại đã sớm tan thành mây khói. Tất cả mọi người chỉ là đang thảo luận La Mạch xuống ngựa sự kiện. Gần nhất nhạc phi đoàn kịch sự tình là không ít. Hiện tại lại có La Mạch xuống ngựa cái này một cọc đại sự có thể gây nên mọi người thảo luận. Chuyện này bị rất nhiều người thảo luận đến 10 phần mãnh liệt. Với lại, nhất làm cho người đau đầu chính là hiện tại lời đồn cũng bắt đầu lưu hành. Chuyện này đang bị khuếch trương hóa cùng khuếch đại. Không dùng bao nhiêu thời gian, La Mạch liền theo té xuống ngựa tại quần chúng trước mặt. Đã biến thành bán thân bất toại. Cần xe lăn mới có thể ra đi. Bây giờ La Mạch hoàn toàn cũng là khóc không ra nước mắt. Những người này không chỉ có sức tưởng tượng phong phú, hơn nữa còn thích vô cùng thông qua lập sự thật đến gây nên chú ý của những người khác. Kết quả hiện tại La Mạch thì trở thành bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, La Mạch đám fan hâm mộ, gọi là một cái tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trời ạ, La Mạch thế mà tê liệt. Lão thiên ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Ai, hắn tại sao phải đập bộ phim này? Vốn là thật tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? La Mạch đám fan hâm mộ bây giờ thật là hoang mang lo sợ. May mắn, mọi người đang tại tung tin vịt sự tình rất nhanh liền bị truyền đến Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Bên này, PR năng lực nhanh chóng tiến hành. La Mạch đám fan hâm mộ cũng rất nhanh liền nhận được phong nguyên lai like là có một ít người tại bịa. Đạt, La Mạch căn bản cũng không có tê liệt. Người ta chỉ là đuôi xương cụt nứt. Cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. La Mạch đám fan hâm mộ cuối cùng nới lỏng một cái đại khí. Nhưng cùng lúc đó, tăng lên cũng là đối với bịa đặt những người kia cực đoan bất mãn, những này tiện nhân thật đúng là nhức cả trứng a, thế mà tạo ra đáng sợ như vậy sao? Tung tin vịt cũng là tiện nhân. La Mạch thật tốt, các ngươi làm gì chú hắn? Rất nhiều tin tức nhao nhao tại trên internet xông ra. Chuyện này thật là khiến người ta 10 phần nhức cả trứng. Đám phóng viên cũng bắt đầu phỏng vấn La Mạch. La Mạch đương nhiên là đem mình chân thực bệnh tình nói ra. Kỳ thực ở viện ngày thứ 2 là hắn có thể xuống giường chính thức đi bộ. Tuy nhiên căn cứ thầy thuốc căn dặn, hắn vẫn tận lực trước tiên nằm ở trên giường một chút thời điểm. Hắn cũng không có muốn ngay tại lúc này ra ngoài tiếp theo cưỡng ép chụp suy nghĩ. Dù sao La Mạch cũng biết, ngay tại lúc này vẫn là thân thể của mình quan trọng. Nếu như nửa đời sau thật tê liệt, này dù là chính mình đạt được lại nhiều, rất nhiều chuyện cũng đã vô pháp vãn hồi. cho nên La Mạch những ngày này tuy nhiên tâm lý rất gấp, nhưng vẫn là kiên trì nằm ở trên giường bệnh. Lúc buổi tối, sẽ có người đem sửa sang lại quay chụp tư liệu lấy ra cho La Mạch. Hiện tại chụp là sổ tự phim nhựa, muốn xem chiếu lại ngược lại là không có khó khăn như vậy. La Mạch cũng là dưới tình huống như vậy, vẫn là rất cố gắng tại đem hết toàn lực đi trưởng khống điện ảnh tiếp tục quay chụp. Hắn cũng không muốn nguyên nhân quan trọng vì mình thụ thương mà để cho bây giờ phim quay nhiếp xảy ra vấn đề gì. Gần nhất, có quan hệ với đối với La Mạch loại các dạng dò xét cũng rất nhiều rất nhiều. Chủ yếu chính là La Mạch đám mê điện ảnh hiện tại rất mong muốn biết rõ La Mạch thương thế tiến triển, muốn biết La Mạch hết thảy hiện tại tiến triển thành bộ dáng gì. Trên một điểm này, La Mạch ngược lại là mỗi ngày đều sẽ tận lực đem hiện trạng của chính mình đổi mới. Mặt khác, La Mạch đem chính mình chống gậy hành tẩu, cùng chính mình hoàn toàn khôi phục bình thường chức năng hành tẩu đều đặt ở microblog bên trên. Trên Internet, như vậy thì có thể làm cho hắn đám fan hâm mộ trước tiên nhìn thấy La Mạch các loại động thái. Đi qua dạng này sách lược về sau, La Mạch sự tình cuối cùng bắt đầu an tĩnh lại. Mọi người đối với hắn lo lắng cũng thiếu rất nhiều. La Mạch ở chỗ này nghỉ ngơi một vòng tả hữu liền có thể một lần nữa ra ngoài điện ảnh. Chờ đến hắn an tĩnh đợi nữa bên trên một cái chu tả hữu liền có thể một lần nữa quay chụp vũ hí rồi. Chỉ cần mình chú ý một chút liền có thể. Vào lúc này, La Mạch đã có đối với rất nhiều chuyện quy hoạch. Một ngày này, La Mạch cùng Đường Yên lại tại bệnh viện một cái trong phòng khám. Liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khẩn trương. Bởi vì hôm nay hai người là đến xem một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Đường Yên gần nhất những ngày này có không ít sự tình. Đầu tiên là kia cái gì đã không có tới. Về sau cũng là còn sẽ có một chút tương đối buồn nôn các loại tình huống xuất hiện. Cái này cũng để cho người ta không thể không liên tưởng đến một kiện nào đó đại sự. Sau đó, Đường Yên cùng La Mạch cố ý tìm que thử thai đến nghiệm. Phát hiện quả nhiên có manh mối. Nhưng này loại đồ vật cũng không phải là 100% bách địa bảo hiểm. Cho nên bọn họ vẫn là muốn tới bệnh viện xem thật kỹ một chút mới được. Hôm nay chính là chờ đợi kết quả cuối cùng thời điểm. Kỳ thực đối với dạng này một cái tiểu sinh mệnh, La Mạch trong lòng tràn đầy chờ mong. Cùng bất kỳ một cái nào sắp trở thành cha nam nhân một dạng. Bây giờ La Mạch, cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm giác gì đều có. Hắn hiện tại rất chờ mong. Nhưng trong lòng lại tràn đầy khẩn trương. Ngay tại lúc này, nếu quả như thật mang thai lời nói, La Mạch trong lòng đương nhiên tương đối hưng phấn. Hắn cho đến bây giờ đã có hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi, đích xác rất khát vọng có thể có được một cái tương tự sinh mạng kết tinh. Nhưng một phương diện khác hắn lại có chút lo lắng. Lo lắng hài tử giới tính. Lo lắng hài tử tướng mạo. Lo lắng hài tử khỏe mạnh còn chưa khỏe mạnh. Lo lắng hài tử sau đó phải qua người thế nào sinh. Lo lắng cho mình muốn như thế nào tiến hành dưỡng thai. Cũng lo lắng cho mình tiếp xuống nhạc phi quay chụp vẫn là một kiện rất rất lớn vấn đề. Đến lúc đó chính mình toàn lực vội vàng quay chụp nhạc phi sự tình. Mà Đường Yên lại muốn mang thai. Chẳng lẽ mình cũng không có cách nào hầu ở bên cạnh nàng a? Nhưng là, nhạc phi kịch tổ là hoàn toàn không thể ngừng xuống. Kỳ thực, đã đến cái tuổi này. Trễ chút nữa mang thai mặc kệ đối với La Mạch hay là đối với Đường Yên cũng không tốt. Cho nên nếu như lần này là thật, cái kia chính là tốt nhất sự tình. Nếu như lại sau này kéo lời nói, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái quái gì. Hai người hiện tại cũng tương đối khẩn trương. Các loại đợi nghe được thầy thuốc phán quyết sau cùng. Cuối cùng, hai người cũng không có chờ đợi quá lâu. Bác sĩ rất nhanh liền cười tủm tỉm đi ra. Đi tới La Mạch cùng Đường Yên trước mắt. Sau đó mỉm cười nói. Chúc mừng hai vị. Nghe được câu này, hai người đương nhiên cũng đã biết thầy thuốc ý tứ. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương loại kia cực đoan vui sướng vị đạo. Trời ơi! La Mạch vừa nghĩ tới có một cái tiểu sinh mệnh tại trong bụng của nàng ấp ủ. vừa nghĩ tới cái kia tiểu sinh mệnh là mình cùng nàng ái tình kết tinh. Trong lòng hưng phấn tựa như cùng như thủy triều đánh tới. Cơ hồ khiến hắn đứng không vững. Trời ạ, La Mạch một cái liền ôm lấy Đường Yên eo. Ôm nàng bắt đầu xoay tròn. Đường Yên bị xoay chuyển đầu váng mắt hoa. Nhưng cũng không có cái gì nguyên nhân. Trên mặt của nàng cũng là đồng dạng mỉm cười. Bởi vì ngay tại lúc này, hai người trong lòng trên cơ bản đều đã bị loại kia chân chính hưng phấn lấp đầy. Bác sĩ nhìn thấy thập phần hưng phấn hai người, trên mặt cũng treo nụ cười ấm áp. Bởi vì ngay tại lúc này, hắn cũng từ trong thâm tâm có thể cảm giác được hai người khoái lạc. Cái này đích xác cũng là một vô pháp ẩn núp. Nguyên thủy nhất khoái lạc, cũng là bởi vì dạng này nguyên thủy nhất khoái lạc, để cho mỗi người đều đắm chìm đang kỳ quái trong cảm giác. Với lại loại cảm giác này còn rất tốt. Vào giờ phút như thế này, La Mạch cùng Đường Yên đều đắm chìm ở cực đoan hạnh phúc bên trong. Hai người thậm chí trong đại sảnh liền bắt đầu cuồng nhiệt bắt đầu thảo luận một chút còn không. Giới hạn sự tình, chúng ta nhất định phải đem hắn ăn mặc một cái rất đẹp tiểu nhi tử. La Mạch nói, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng là một tiểu nha đầu đây. Pháp luật bây giờ quy định không thể tại biết trước chuyện hài tử giới tính. Lo lắng một chút trọng nam khinh nữ các gia trưởng tạo thành bi kịch. Đương nhiên là có một chút chưa từ bỏ ý định gia trưởng. Thậm chí sẽ thông qua bưu ký huyết dịch loại chuyện này giám định hài tử giới tính. La Mạch cùng Đường Yên đương nhiên sẽ không tới chống đỡ Phong gây án. Một mặt là bởi vì hai người cũng không muốn xúc phạm quốc gia pháp luật. Một mặt khác, cũng là bởi vì hai người thái độ đối với sinh nam sinh nữ đều là giống nhau. Bất kể là xuất hiện một tên tiểu tử, vẫn là một cô gái, hai người đều sẽ thật cao hứng. Với lại nếu như trước đó liền biết giới tính lời nói, loại này ngạc nhiên trình tự cũng sẽ không còn dư lại rồi. Nhìn xem lâm vào hưng phấn trong trạng thái hai người, mấy cái bác sĩ đều có chút im lặng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, vợ chồng mới cưới dù sao cũng là như vậy. Là lần đầu tiên, huống chi hai người niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Mang thai một đứa bé, tự nhiên là trong lòng bàn tay bảo bối. La Mạch khi biết rồi tin tức này về sau, đã nhanh chóng xác định kế hoạch cái kia chính là không cho Đường Yên tiếp theo đi tham dự nhạc phi quay chụp công tác. Hắn muốn Đường Yên an tâm trong nhà dưỡng thai. Kế sách như thế, Đường Yên ngược lại là cũng không có phản đối. Nàng cũng biết, hiện tại người một nhà chú ý trung tâm chẳng mấy chốc sẽ tại trên người của nàng rồi. Trung Mẫn nghe được cái này vạn người không được một rất tốt tin tức. Trong nháy mắt trở nên thập phần hưng phấn đứng lên. Lập tức biểu thị chính mình muốn theo Vân Nam đi vào kinh thành cho Đường Yên dưỡng thai. Quả nhiên, hiện tại người một nhà đều muốn vây quanh Đường Yên vòng vo. Nàng sẽ thành La Gia công thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,